Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 883, phẫn nộ. Chu Hạo mấy người tiến đến trùng điệp thành trì chính là vì phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện tại lại tới đây, vấn đề này cũng đã kết thúc. Nghe được Chu Nguyệt hỏi Chu Linh Nhi tin tức, Chu Hạo cùng Đồng Giao liếc nhau một cái, nụ cười trên mặt biến mất một chút. Chu Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, xem Chu Hạo, Đồng Giao hai người biểu lộ, xem ra cũng không là tin tức tốt gì. Linh Nhi cũng không có phục sinh. Chu Hạo thở dài một cái, sau đó đem phát sinh sự tình toàn đều nói một lần. Không có giấu giếm cái gì. Ngoặc kép, phục sinh không có kết quả về sau. Chúng ta về tới ám không kiến tộc, biết tin tức của ngươi, cho nên đến nơi này. Chu Hạo lắc đầu nói. Chu Nguyệt nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, nói, quá phận, hoàn thành tuấn lĩnh tổ thần ban bố nhiệm vụ. Hắn vậy mà lật lọng, nàng có thể tưởng tượng đến Chu Hạo đạt được Ngạc Long hạt sen. Tiến đến gặp mặt tuấn lĩnh tổ thần vui sướng, lại biết Vô Phương phục sinh Chu Linh Nhi lúc thất vọng. Đi tới đại thế giới này, Chu Hạo lớn nhất hy vọng liền là phục sinh Chu Linh Nhi. Cũng một mực vì cái phương hướng này mà nỗ lực, kết quả hiện tại liền hướng đi đều bị ngăn chặn. Chu Hạo lắc đầu nói, thực lực không bằng người khác, quyền chủ động cũng trong tay người khác, chúng ta không có biện pháp gì. Những cái kia người xấu, tựa như mụ mụ gặp phải người xấu một dạng. Bên cạnh, bé trai nghe được cái hiểu cái không. Bất quá hắn vẫn là đã hiểu chính mình cứu cứu nữ nhi không thành công phục sinh. Chu Nguyệt nhìn bé trai liếc mắt, nam hài lập tức không dám nói thêm cái gì. Người xấu, Chu Hạo nghe được cái từ này, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Hắn ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nói, tiểu nghị, các ngươi tại đây bên trong gặp được người xấu sao? Bé trai không dám nói gì, bất quá thấy Chu Hạo nụ cười ấm áp, lại liếc mắt nhìn mẹ của mình, lại là lớn tiếng nói, cứu cô ước, có người thường xuyên khi dễ mụ mụ, còn có ta cùng muội muội, cứu cô ước, ta nghe mụ mụ nói ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể giúp chúng ta đi đánh người xấu sao? Tốt, cứu cứu giúp các ngươi đánh người xấu. Chu Hạo cưng chiều sờ lên bé trai đầu. Hắn đứng dậy, trên mặt lại là hơi trầm xuống. Nói, tiểu Nguyệt, đây là có chuyện gì? Ca, không có việc gì. Chu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu nói. Ta là ca của ngươi. Ngươi chẳng lẽ có sự tình còn muốn giấu giếm ta? Chu Hạo nhíu mày nói, Lâm Kim Mạc đâu, ta đồng ý ngươi cùng với hắn một chỗ, chẳng lẽ hắn tùy ý ngươi bị người khi dễ? Chu Nguyệt nhìn xem cau mày Chu Hạo, đây là Chu Hạo lần thứ nhất đối nàng nổi giận, bất quá nhưng trong lòng của nàng là ấm áp. Ca, kỳ thật cũng không thể nói là cái đại sự gì. Chu Nguyệt lắc đầu nói, vậy liền hoàn chỉnh cùng ta nói một lần. Chu Hạo trầm giọng nói, Chu Nguyệt đành phải gật đầu nói, được, à, hắn nhìn xem Chu Hạo, nói, ca, người biết Tương Viên thành chủ liền là Lâm gia gia tộc lão tổ. Hắn trong tay có chuyên môn bồi dưỡng tộc bên trong thiên tài chỗ. Chu Hạo biết, Tương Viên thành chủ thực lực ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ. Lúc trước hắn thậm chí còn nhìn thấy qua hắn ra tay. Trước đó tộc bên trong tuyển bạt bồi dưỡng nhân tài là Tương Viên thành chủ tự mình chủ trì, không người nào dám làm tay chân. Lần chọn lựa này tổng cộng tuyển ra 5 người, thực lực ở vào chân thần nhị trọng thiên tức có thể tham gia tuyển bạt. Mà Lâm Kim Mạc cuối cùng thành công tiến vào 5 người này một trong. Mà 5 người này tiếp nhận bồi dưỡng về sau, đột phá đến linh thần tỷ lệ muốn gia tăng một chút. Gia tăng đột phá đến linh thần xác suất. Chu Hạo giật mình, 3000 đại thế giới nhiều nhất hay là chân thần. Linh thần số lượng thì là vô cùng thưa thớt. Bất quá chẳng qua là gia tăng xác suất thôi. Vô số năm qua, cơ duyên vô số, nói không chừng liền có biện pháp như vậy. Tại đây tuyển bạt quá trình bên trong, cuối cùng là Lâm Kim Mạc cùng Lâm gia mặt khác một nhánh mạch gọi là Lâm San San phát sinh tranh đoạt, cuối cùng Lâm San San chỉ kém một tia không được tuyển. Trung Nguyệt lắc đầu nói, Lâm San San có một người tỷ tỷ Lâm Hân Giao, hắn thực lực ở vào linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực lực rất mạnh, bọn hắn chi mạch người mạnh nhất thậm chí đạt đến linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Cho nên, bọn họ liền tới tìm ngươi gây chuyện. Chu Hạo nhíu mày nói, Chu Nguyệt thực lực chẳng qua là ở vào chân thần nhị trọng thiên. Tuyệt đối không phải bất luận cái gì linh thần cường giả đối thủ. Lâm Hân Giao thật không có nhằm vào ta qua. Bất quá Lâm San San còn có một người muội muội Lâm Thanh Thủy. Thực lực ở vào chân thần nhị trọng thiên, hoàn toàn bị làm hư. Tại tuyển bạt sau khi kết thúc, luôn nói Lâm Kim Mạc đoạt tỷ tỷ nàng Lâm San San danh ngạch. Không có việc gì luôn yêu thích trêu chọc chúng ta. Trung Nguyệt lắc đầu, chúng ta này một nhánh mạch người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên. Thậm chí còn không có đi đến đỉnh phong, cho nên Lâm Thanh Thủy căn bản không quan tâm, không sợ hãi chút nào. Nhìn xem Chu Hạo vẻ mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, Chu Nguyệt vội vàng nói, ca, kỳ thật cũng không có cái gì, nơi này là Tương Viên Thành, là tại Lâm gia lão tổ dưới tầm mắt, bọn hắn nhiều nhất tìm chút phiền toái nhỏ, trong lời nói chút gì đó, không dám động thủ, mà lại ta đợi trong nhà, bọn hắn không có lệnh của ta, cũng không có khả năng tiến vào gia môn. Chờ ta cùng Lâm Kim Mạc thực lực càng mạnh hơn một chút, thậm chí đi đến linh thần cảnh giới, bọn hắn khẳng định không dám trêu chọc chúng ta. Hừ, Chu Hạo lại hừ lạnh một tiếng, nói, bọn hắn có tư cách gì dám đối phó ngươi? Linh thần nhị trọng thiên cường giả, không có đi đến đỉnh phong, còn dám làm càn như vậy? Không quan trọng chân thần nhị trọng thiên liền dám châm đối muội muội của ta. Chu Hạo biết trong đại gia tộc đều có cạnh tranh, giống như là tại ám không kiến tộc, Đá Tát đều có mấy cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá Đá Tát phụ thân Mặc Vũ thực lực đủ mạnh, coi như thế, cái kia Kim Luân cũng không e ngại. Lúc trước Đá Tát giáo huấn Kim Luân nguyên nhân liền là Kim Luân khi dễ gia tộc những cái kia nhỏ yếu chi mạch nhân viên, đây là đại gia tộc không cách nào tránh khỏi. Người chi mạch nhỏ yếu đã định trước không hề nói gì quyền, hiện tại chuyện như vậy xuất hiện ở muội muội mình trên thân, ca, Chu Nguyệt mong muốn khuyên cái gì? Cứu cô lúc Lâm Nghị cùng Lâm Đình có chút sợ hãi hiện tại Chu Hạo. Hô, Chu Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Tiểu Nghị, Tiểu Đình, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không? Chu Hạo ngồi xổm xuống, cười nói, tốt lắm, hai cái tiểu hài xem Chu Hạo trên mặt tươi cười, lại không sợ, bọn hắn lập tức hoan hô dâng lên. Bất quá sau đó tiểu nữ hài có chút hủy khuất, nói, cứu cô lúc, chúng ta sau khi rời khỏi đây khẳng định lại có người khi dễ chúng ta. Muội muội, cứu cứu nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Bé trai tự tin nói. Hắn khi còn bé thường xuyên nghe Chu Nguyệt nói liên quan tới Chu Hạo sự tình. Trong lòng đối Chu Hạo hết sức sùng bái. Vừa rồi Chu Hạo cũng nói không e ngại những cái kia người. Trong lòng của hắn đối Chu Hạo càng có tự tin. Đúng nga, cứu cứu nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Chu Hạo sờ lên tiểu nữ hài đầu nhỏ, Tiểu Nguyệt, đi, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một thoáng những cái kia người. Chu Hạo đứng người lên, trầm giọng nói, Chu Nguyệt có chút lưỡng lự, Tiểu Nguyệt, không cần lo lắng, bên cạnh Đồng Dao cười nói, thời gian dài như vậy không thấy, ca của ngươi thực lực bây giờ mạnh hơn, mà lại đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên.